Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bãi mìn gỗ lim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói ở ngoài nhà trong lều. Nhưng là lều vải cũng không thể hoàn toàn bịt kín, những con muỗi kia tuy nói không cắn hắn, nhưng là đúng túc cũng ở bên cạnh vo ve dường như vang rồi. Ồn ào Dương Thiên Long cho đến rạng sáng 2 tháng 3 hát chân thực khốn không chịu được. Lúc này mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Cùng Dương Thiên Long tỉnh lại thấy được Eva lúc này nàng đang rèn luyện thân thể. Buổi sáng khỏe, Dương Thiên Long xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Eva gật đầu một cái. Buổi sáng khỏe, Hoa Hạ Long, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Cũng không tệ lắm. Eva có chút ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi tối hôm qua hẳn là không có nghỉ ngơi được nhiều. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, rất tốt à, thấy hắn một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Eva biết hắn đang nói láo, Hoa Hạ Long, nếu không tối nay ngài ngủ bên trong nhà gỗ nhỏ. Không, không, vẫn là ngươi ở bên trong tương đối khá. Dương Thiên Long nhanh chóng lắc lắc đầu nói. Vậy chúng ta một người một đêm thay phiên trước tới như thế nào? Eva nghiêm túc nhìn hắn nói. Không có sao, bên ngoài tốt vô cùng. Dương Thiên Long cười nói. Nhưng mà bên ngoài trời mưa làm thế nào? Eva rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Ta có lều vải. Dương Thiên Long chỉ bên người lều vải nói. Ta ý là mưa lớn làm thế nào? Eva không chớp mắt nhìn hắn. Cái này... Đến lúc đó rồi hãy nói. Được rồi, gặp hắn chân thực cố chấp. Eva cầm hắn cũng không có biện pháp. Chỉ đành phải xóa bỏ. Ăn rồi điểm tâm. Dương Thiên Long mang Eva lại đến trong ruộng vòng vo một vòng. Thấy một mảng lớn xanh tươi tốt cây nông nghiệp. Eva một mặt khâm phục. Không nghĩ tới Bunia vẫn còn có như thế đất đai phì nhiêu. Eva vừa nói vừa bắt một nắm đất bùn, cầm trong tay nhẹ nhàng đuổi đi, cho nên ta chỉ để ý tưới nước là được rồi. Dương Thiên Long cười nói, mọc cũng không tệ lắm, phỏng đoán còn một tháng là có thể thu hoạch. Eva nói không sai, nhiệt đới địa khu không chỉ người trưởng thành sớm, liền liền cây nông nghiệp cũng so với chi ấm hàn mang địa khu trưởng thành sớm không ít thời gian. Đúng vậy. Cho nên ta phải coi được. Dương Thiên Long suy nghĩ một tháng sau đó. Mình bán đi những thứ này rau. Liền có thể đạt được hệ thống thăng cấp. Ta bây giờ dù sao cũng không có việc. Giúp ngươi theo quản đi. Eva nghiêm túc nói. Được. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Vậy chất vật liệu gỗ cũng là ngươi. Eva bỗng nhiên chỉ trong góc vậy chất vật liệu gỗ. Không sai. Gỗ đàn hương đen cùng gỗ lim đi. Eva vừa nói vừa đi liền đã qua. Ngươi không phải nhà động vật học sao? Làm sao cảm giác ngươi đối với thực vật cũng rất thành thạo? Dương Thiên Long theo sát phía sau. Nhà động thực vật học. Eva quay đầu nói. Vậy ngươi giúp ta xem những thứ này gỗ đều là nhiều ít tuổi cây. Dương Thiên Long một mặt. Mong đợi. Không thành vấn đề. Eva vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống, đưa ra nhỏ dài ngón tay ở vật liệu gỗ lên vuốt ve lên. Một lúc lâu, nàng mới nói cho Dương Thiên Long, chí ít là 50-60 năm, chất lượng không tệ chứ. Dương Thiên Long vừa nói vừa gõ một cái những thứ này cứng rắn gỗ. Tạm được, Eva nhàn nhạt cười một tiếng, ở phụ cận đây có một mảng lớn Congo gỗ lim. So người cái này khỏe mạnh nhiều. À, Dương Thiên Long kinh ngạc không thôi. Có thật không? Eva gật đầu một cái. Lừa gạt ngươi làm gì? Ở vị trí nào? Dương Thiên Long lúc nói lời này, tựa như cũng có thể nghe gặp mình tiếng nuốt nước miếng. Nam Vĩ, Tây Kinh, Eva không hổ là nhà động thực vật học. Một hơi nói Phi Châu gỗ đỏ vị trí chính xác. Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử, chính xác truyền vào kinh độ và vĩ độ. Rất nhanh, trước mặt hắn liền xuất hiện một mảng lớn rậm rạp gỗ lim lâm. Kỳ quái chính là, cái này mảnh gỗ lim lâm cách hắn nơi này cũng không xa. Khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn 20 cây số. Bất quá nơi đó khắp nơi đều là mìn, rất nguy hiểm. Eva lại bổ sung một câu, chửi thề một tiếng, vừa nghe nơi đó cũng khắp nơi đều là mìn. Dương Thiên Long thất vọng không dứt, cùng Eva hàn huyên một hồi, thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long nói cho nàng, mình ngày hôm nay phải đi Bunia tham gia một cái hoạt động, còn phải đi chợ lên mua quần áo. Eva gật đầu một cái, nói cho hắn nơi này hết thảy có nàng ở đây, yên tâm cũng được, bất quá nhớ tới tối hôm qua đám kia người da đen. Dương Thiên Long vẫn là không yên lòng, vụng trộm đem thủ lĩnh chúng kêu gọi đến rừng bụi gai vùng lân cận. Hắn cũng không có mang kiêu, để cho nó đi theo Eva chung một chỗ. Trước khi đi, cho Eva dặn dò một ít chuyện vụn vặt sau đó, lúc này mới cưỡi xe đạp yên tâm rời đi. Đi qua thôn Bớc, lúc này ven đường mấy người thôn dân rối rít cùng hắn chào hỏi. Hoa Hạ Long, ngươi khỏe, ngươi khỏe. Dương Thiên Long cười từng cái đáp lại. Một đường chậm phải, một tiếng sau đó, Dương Thiên Long đi tới chợ lên. Chợ bên trong bán đồ zin tiểu thương phiến rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với người da đen đối với đồ zin tình yêu duy nhất. Một là hiện thân tài, hai là đồ chơi này mặc bền. Rất nhanh, hắn thuận tiện lấy hơn 20.000 đồng franc giá cả mua một bộ đồ cowboy cùng một nón lưỡi chai. Bỏ vào vị diện kho hàng sau đó, lại đang chợ lên cho Wilmer ba đứa bé mua chút quà nhỏ sau đó. Cái này mới đi tới Wilmer quán trọ. Vừa thấy là bạn cũ, Wilmer theo thường lệ nhiệt tình tiến lên cho hắn một cái ôm chầm thật chặt. Hai người hàn huyên một hồi với nhau tình huống sau đó. Dương Thiên Long liền đem lời đề kéo đến tối hôm qua kinh hồn một màn. Bất quá đang nói chuyện trời đất trong, hắn đem Eva nói thành một cái người đàn bà da đen. Thôn Bớc là người Hama, tối hôm qua vậy một nhóm người có thể là người Lendu. Tàn sát lớn đã qua lâu như vậy, cái này hai cái bộ lạc bây giờ còn có thù. Dương Thiên Long nhíu mày nói, Wilmer gật đầu một cái, thù là nhất định là có, bất quá bây giờ thế cục coi như ổn định, bọn họ cũng không dám làm bậy, thấy người Lendu cũng không dám làm bậy sau đó, Dương Thiên Long lòng lúc này mới an ổn không thiếu, bất quá ngươi còn chưa muốn cùng người Lendu chống đối, đám người này rất cuồng nhiệt, Wilmer khuyên bảo. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta cũng không có thực lực đó cùng bọn họ chống đối. Như vậy đi, ta cái này cây súng lục ngươi cầm trước. Wilmer nói xong cũng mở ra sau lưng bảo hiểm Dương, từ bên trong móc ra một cây súng lục tới. Dương Thiên Long vừa thấy, nguyên lai là súng ngắn Jericho 941. Băng đạn bên trong chứa đầy viên đạn, tổng cộng là 10 phát đạn. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, thuận thế nhận lấy, trí nhớ của hắn rất mạnh, mở chốt an toàn, nhẹ nhàng kéo một cái, viên đạn lập tức lên nòng. Chú ý an toàn, Wilmer dặn dò, không thành vấn đề. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tháo xuống băng đạn, nhẹ nhàng kéo một cái, lên nòng viên đạn liền rơi vào lòng bàn tay, đem bảo hiểm tắt sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đưa súng lục bỏ vào trong kho hàng. Đi thôi, ngày hôm nay chúng ta đội đột kích ở trong rừng cây hoạt động. Wilmer vỗ vai hắn một cái nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. http://tiuyency.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kien-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.